Xuân Lan, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại di nương kia lòng dạ độc ác, dứt khoát đem con trai cho một gia đình giàu sang mà hiếm muộn trước đây. Dẫu nàng có ý định gả con, thì cùng lắm cũng chỉ gả được cho những nhà thường dân mà thôi, làm lẽ cho quan gia, con trai mới mong nhờ đó mà tiến thân. Ta vừa định nói lời ấy thật quá đáng, bỗng nhớ đến thời nay, cũng khối kẻ thấy quan thì khum núm, nịnh bợ, rồi lại làm thinh. Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nghe Xuân Lan kể tiếp chuyện nạp thiếp. Nạp thiếp cốt để cho các nàng hầu việc nhà là điều ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai dám nói ra. Nhất là những nhà giàu bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thường đem cả đám nữ công nhân về làm thiếp, chẳng trả công xá gì, lại còn bắt họ làm việc quần quật, coi đó là thường. Những nhà quý phái, có chút mặt mũi thì sẽ chẳng làm thế đâu. Nhưng xem ra, phụ thân ta cũng chẳng phải hạng quý phái gì cho cam. Đại di nương chẳng những lo việc thêu thùa, mà còn kiêm cả việc cắt may y phục cho toàn phù. Chúng ta gặp mặt chẳng được bao nhiêu lần, đại di nương lúc nào cũng bận rộn, vừa đo xong cho ta đã vội vã rời đi, chẳng mảy may để ý đến sự khác lạ của ta. Không chỉ riêng gì bà, mà cả phủ trên dưới cũng chẳng ai màng quan tâm. Lúc mới xuyên qua, ta còn theo lối mòn của mấy bộ tiểu thuyết, ra sức che giấu thân phận, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thậm chí, ta còn mường tượng ra không biết bao nhiêu cảnh ta bị người khác vạch trần, rồi ta sẽ tuyệt địa phản kích trong trận chiến thâm cung. Ai ngờ đâu, đến cuối cùng thì chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng ta đã bị đổi người. Thế là ta chuẩn bị một nỗi cô đơn trống trải. Xuân Lan là nha hoàn thân cận thì biết ta có gì đó bất thường. Ta bèn nói mình bị mất trí nhớ, rồi lót tay cho nàng một ít bạc. Thế là xong chuyện. Cả quá trình diễn ra thật nhạt nhẽo, phải nhạt nhẽo, trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không. Cuộc sống trong hậu viện của các nữ chính thường là những chuỗi ngày sóng gió, đầy rẫy những chuyện ly kỳ hấp dẫn. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống như vậy. Nhưng ai ngờ, mọi thứ lại diễn ra êm đềm đến thế. Đối tượng để ta trạch đấu lại là hạng người như đại di nương kia. Thử hỏi, ta còn đấu đá kiểu gì đây? Rồi cả Xuân Lan nữa, chỉ cần chút bạc là có thể mua chuộc được nàng. Những màn đấu trí so tài trong tiểu thuyết xem ra chẳng có đất dụng võ. Trong phút chốc, ta cảm thấy thật hoang mang. Hơn nửa tháng trôi qua, ta đã nắm rõ như lòng bàn tay tình hình trong phủ. Phụ thân có tất cả năm bà di nương. Đại di nương là bao thân công, thuộc loại nạp kỹ. Bốn vị di nương còn lại đều là nạp sắc. Việc nạp thiếp có quy định hẳn hoi của quan phủ. Ví như không được nạp thiếu nữ dưới 15 tuổi. Quan viên nạp thiếp thì không được dưới 40 tuổi, số lượng cũng bị hạn chế. Mỗi triều đại có quy định khác nhau, nhưng nhìn chung đều nằm trong cái khuôn khổ ấy. Thế nhưng, những quy tắc điều lệ kia hiện giờ chẳng khác gì tờ giấy lộn. Chẳng hạn như phụ thân ta, hiện tại mới ngoài 40 tuổi, mà thứ nữ lớn nhất đã 17 tuổi rồi. Cách chương